Mọi thứ đã chạy ổn định rồi đúng không ạ? Các bạn để mình kiểm tra âm thanh lại một chút. Rồi, mọi thứ đã chạy tương đối ổn định. Các bạn chia sẻ với các người. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Podcast Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như thường lệ, vào 22 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tập 2 và cũng là tập cuối của truyện ma kinh dị Lỗ Ban Mao Sơn Truyền Kỳ của tác giả Ngạ Quỷ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Xong câu chuyện, cả một bản ở huyện Bắc Yên nọ đều chết do ma quỷ đã dần dần lắng xuống và cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Ấy thế nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc Mercedes-Benz chạy bon bon trên con đường quốc lộ 37, chạy dọc vào bản làng năm xưa. Chiếc xe dừng ở một chỗ, đỗ lại ở dưới chân lối đường đất mòn. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông này trông rất già cả. Khóe mắt của ông ta sâu hoắm, đeo kính đen, đội một chiếc mũ bành đen đúa. Theo sau ông ta là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp. Người đàn ông hướng tới căn nhà của ông Khanh năm xưa mà bước tới. Đó chính là căn nhà duy nhất có người còn sống sót ở cái bản làng này. Sau chuyện xảy ra năm ấy, ông Khanh không bỏ đi mà vẫn ở lại nơi đó. Người đàn ông bước vào trong nhà, chỉ thấy một cô gái trẻ đang lôi cui nhặt mẹt thóc. Cô gái trẻ ấy chính là con bé Thương của 10 năm về trước, giờ đã lớn, nhưng nhìn thấy người lạ liền đứng lên hỏi: "Chú tìm ai?" Người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói một chặng. Thì ra ông ta là người Trung Quốc. Cô gái đi bên cạnh ông ta là thông dịch viên. Cô gái thông dịch viên liền đi tới giới thiệu: "Đây là Lưu Tiên Sinh từ Thượng Hải sang thăm. Ông ấy muốn gặp bố cô. Bố cô ông ấy ở đâu rồi?" Thương nghe vậy thì thật thà trả lời: "Bố tôi ở trong buồng, để tôi vào gọi bố." Thương định quay đầu vào nhà thì đã có giọng nói vọng ra: "Không cần phải gọi, mấy người về đi, để gia đình tôi được yên, tôi không muốn lên báo nữa." Cô gái thông dịch viên tươi cười nói vọng vào trong mà giải thích: "Thưa ông Lưu, Lưu Tiên Sinh đây là một người có nghiên cứu về các lễ tế cổ xưa. Ông ấy không phải là nhà báo, ông ấy có thể trả rất nhiều tiền cho ông để hỏi câu chuyện này." Ông Khanh lười nhác bước ra từ trong nhà. Nếu không phải là cánh nhà báo mà lại còn có thể cho ông tiền, vậy thì có thể miễn cưỡng tiếp đãi bọn họ được. Ông Khanh mời hai người vào nhà, còn lại thêm cả anh lái xe, mời họ ngồi xuống ghế, rót trà nước chu đáo, rồi cất giọng hỏi: "Được rồi, giờ các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Người đàn ông được gọi là Lưu Tiên Sinh nọ đang định nói gì đó thì nhíu mày, chợt cất tiếng Hoa nói một chặng gì. Cô gái thông dịch viên vội nói: "Lưu Tiên Sinh nói là nhà ông hình như ở đây có quỷ á." Ông Khanh nói lớn: "Đúng, không có quỷ làm sao được, chính cái con quỷ đã giết cả cái bản này chứ ai." Lưu Tiên Sinh cười nhạt nói một chặng. Cô Cô thông dịch viên lại nói: Ông có muốn biết rõ tường tận mọi chuyện về cái con quỷ này không? Ông Khanh dường như ban đầu không quan tâm lắm, nhưng thấy cô gái đề cập đến vấn đề này liền tỏ ra hứng thú, nhanh chóng gật đầu. Lưu tiên sinh kia bỏ cặp kính, lộ ra bên trong một bên con mắt sâu hoăm hoắm không có con người. Ông Khanh hơi giật mình, nhưng Lưu tiên sinh chỉ vào con mắt của ông ta mà khẳng định rằng con mắt thành ra như vậy cũng là do quỷ. Lưu tiên sinh nói rằng liễu quỷ kia chính là do Lỗ Ban tông thuật lập lên, là do chôn sống một người con gái dưới gốc cây liễu. Đồng thời lúc đại sư Lỗ Ban tông thuật chết, chôn luôn ở dưới đáy. Về tích chuyện ông pháp sư người Tàu ở vùng này hóa thành cương thi chạy về xứ Bắc, Lưu tiên sinh thừa nhận là có thật. Nhưng người này là một nghịch đồ của Lỗ Ban tông thuật, tự lập ra chi phái là Lỗ Ban táng thi sinh quỷ, muốn dùng quỷ để hồi sinh chính mình sau khi đã chết. Bùa phép này là dùng người con gái để làm thân bùa, vẽ lên mực chu sa chôn sống ở dưới cây liễu, rồi bắt 13 đồng nam cho ăn đủ 7 lần. Khi ấy Lỗ Ban táng thi sinh quỷ sẽ thành thực hồi sinh được cả xác cả người con gái được chôn ở dưới gốc cây liễu nọ. Hồn của đại sư Lỗ Ban tông thuật nhập vào để sống lại. Lưu tiên sinh lần này nói rằng liễu quỷ đã ăn 6 lần, nếu như nó ăn thêm 1 lần nữa thì thi quỷ sẽ trực tiếp mà sống lại. Đến lúc đó tai họa khôn lường. Lưu tiên sinh 6 tháng trước mới nghe đến chuyện này một lần trong vô tình khi lướt báo mạng. Ông ta phát hiện liền lập tức đi một chuyến qua Việt Nam để ngăn liễu quỷ hồi sinh. Sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông Khanh, Lưu tiên sinh liền đề cập một ý định. Tôi lần này đến đây, thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ, thứ hai là để tìm một người kế tục. Chỉ có người bị ảnh hưởng của Lỗ Ban tông thuật trong cửu tử nhất sinh mà sống lại mới có thể có đủ khả năng làm đệ tử của Lỗ Ban tông thuật. Lưu tiên sinh nói xong liền đảo mắt nhìn về phía cô Thương, con gái của ông Khanh. Ông Khanh chần chừ một lúc rồi như hiểu ý, gật đầu. Nếu như có thể giúp đỡ nó thì còn gì bằng. Tôi chỉ muốn tìm thấy xác em tôi đem nó về để chôn cất thôi. Thú thực với anh là nó mất tích ở dưới ấy 10 năm nay, sống chết không rõ, nhưng mà cũng chẳng ai dám mò xuống cái vực ấy để mà tìm người, rồi đổ 15 con người ở dưới đó về cả. Lưu tiên sinh nghe vậy thì gật đầu nói: Không còn sống đâu. Qua đài báo mà tôi đọc được thì tôi lập tức đoán ra ngay rằng 15 người đều đã chết cả. Em trai anh là người đã có vợ thì có lẽ có cái chết khác, còn 13 người còn lại nhất định là có cái chết giống hệt nhau. Ông Khanh tỏ vẻ không hiểu, liền hỏi: 13 người chết giống hệt nhau, nhưng cái bản này khi ấy mất tích đến 14 người thanh niên cơ mà. Lưu tiên sinh cau mày khó hiểu. Việc này đúng là không có theo lẽ thường. Nếu là 14 người thì hẳn là người còn thừa ra vẫn còn sống mới đúng. Lưu tiên sinh thở dài, lắc đầu bỏ qua, rồi nói tiếp. Được rồi, tôi gác qua chuyện đó một bên. Mà trước hết, việc quan trọng tiếp theo là trừ nốt cái hồn quỷ trong cái căn nhà này. Tôi thấy 10 năm nay anh vẫn sống được mấy hồn quỷ. Ê, đúng là giỏi thật đấy. Sống với quỷ à? Ông Khanh kỳ quái hỏi. Lưu tiên sinh gật đầu rồi cười nói. Phải. Tôi có một câu hỏi, muốn hỏi bà cụ già của nhà anh đang ở đâu. Ông Khanh suýt xoa nói. Tôi không biết. Bà cụ từ khi xảy ra chuyện năm ấy lạ lắm. Ban ngày cứ sáng sớm đã đi đâu mất, đến tối mịt mới về. Lưu tiên sinh cười cười nói. Anh không thích kỳ lạ là bà ấy tại sao 15 rồi mà không già đi một chút nào à? Ông Khanh nghe đến đây liền trợn mắt, lộ vẻ không tin, lắp bắp ố ớ. Ý của anh, không lẽ nào mẹ tôi là quỷ? Lưu Tiên Sinh gật đầu. Phải, bà cụ không những là quỷ mà còn là quỷ sai của Liễu Quỷ. Bà cụ chỉ muốn chờ trực để giết nốt hai người mà thôi. Lưu Tiên Sinh nói xong lại được thông dịch. Ông Khanh liền hỏi ngay. Bà ấy muốn giết chúng tôi, nhưng tại sao những năm qua bà ấy không làm đi? Lưu Tiên Sinh trả lời. Là vì bà ấy muốn chờ, chờ đến thời điểm thích hợp chứ còn làm sao. Ông Khanh lại hỏi. Thời điểm thích hợp là như thế nào? Lưu Tiên Sinh đáp. Thời điểm Liễu Quỷ hồi sinh, khi con bé sẽ là một cái xác lý tưởng để nó có thể luyện thành một cái khôi lỗi tiếp theo. Ông còn định hỏi vì sao mà cần phải luyện thêm cái khôi lỗi đúng không? Để tôi giải thích luôn. Nói rồi, Lưu Tiên Sinh kể rằng khi Liễu Quỷ hồi sinh và xác của đại sư Lỗ Ban Tông Thuật nhập vào, thì cái xác ấy cũng chỉ giống như là một người thường, không thể bất tử như là thân xác của đại cương thi. Cho nên ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa để nuôi cấy thành một khôi lỗi tiếp theo. Khi thân xác hiện tại của Liễu Quỷ không thể sử dụng được nữa, ông ta sẽ tái sinh chuyển nhập vào cái xác đã được luyện thành khôi lỗi, được chuẩn bị từ trước. Theo cách đó, ông ta có thể sống đến vô tận cùng tuế nguyện. Ông Khanh nghe vậy kinh sợ lắp bắp. Vậy thì phải có biết bao nhiêu người chết? Lưu Tiên Sinh gật đầu. Chính thế, tôi mới nói đó thực sự là một tai họa khôn lường mà. Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngàn cân treo sợi tóc, liền vô cùng hoảng sợ, mong Lưu Tiên Sinh tìm cách cứu giúp. Lưu Tiên Sinh nọ liền giảng giải rằng đây thực chất là lời nguyền bùa ngải của Lỗ Ban Tông Thuật. Nó giải thích vì sao cái bản làng này của ông Khanh lại xuất hiện rất ít con gái. Ấy là vì nơi này bị trấn yểm bùa ngải, khiến khí âm khó thịnh, để hút hết khí âm về vực tà xùa, nuôi dưỡng cho thân xác của Liễu Quỷ. Cách duy nhất để giải được lời nguyền của bùa ngải Lỗ Ban Tông Thuật là gọi được cái xác của đại sư Lỗ Ban Tông Thuật đã chạy về đất Bắc, trở về chốn cũ, bắt cái hồn được trấn ở xác thịt của Liễu Quỷ, đem nhập lại xác cương thi, rồi sau đó đốt cả xác cả hồn của ông ta. Có được như vậy thì lời nguyền bùa ngải này mới được giải, và tính mạng của ông Khanh cùng với con gái mới có thể được cứu. Chúng sẽ ngăn chặn được việc giết người của đại sư Lỗ Ban Tông Thuật nhằm mục đích luyện chế khôi lỗi. Lưu Tiên Sinh kể xong câu chuyện, bèn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị vài thứ. Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta, kết hợp với khả năng của ông ta gọi cương thi quay trở lại. Từ đó hai người bọn họ hợp sức để bắt cương thi, đem thi cốt lẫn hồn phách mà hóa đi. Lưu Tiên Sinh nhấn mạnh, đây là con cương thi đã chết mấy trăm năm trước nên nó khỏe lắm. Nếu mà không cẩn thận thì cả tôi, cả thầy tôi, cả anh, tất cả mọi người đều bị nó quật chết ngược. Cho nên mới nói phải chuẩn bị kỹ lưỡng, càng kỹ thì càng tốt. Lưu Tiên Sinh nói xong liền ngửa đầu quay ra nhìn sắc trời, rồi thở dài nói tiếp. Trời cũng bắt đầu tối rồi, tôi cần phải về khách sạn để chuẩn bị một ít đồ đạc. Ông cũng dọn sẵn nhà cửa đi. Đêm nay nếu hồn quỷ của bà cụ kia có về nữa thì dán cái lá bùa này ở ngoài cửa, để hồn quỷ không thể vào nhà mà hại ông với con gái ông. Liễu Quỷ đã biết tôi đến đây rồi thì sẽ không tha cho hai người đâu. Sớm mai tôi sẽ quay lại. Lưu Tiên Sinh vừa nói xong liền đứng dậy, đặt một lá bùa ở trên bàn rồi quay người đi thẳng. Ông Khanh nhìn lá bùa đặt ở trên bàn, tay run run cầm lá bùa lên. Từ khóe mắt của ông, nước mắt từ từ chảy xuống, giọng ông khàn đặc. Mẹ, bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng là mẹ con sống, vậy mà không ngờ. Con bé Thương cũng ngồi ấy mà khóc thút thít, như đồng cảm với bố mình. Nó với bố nó vẫn gặp bà nội hàng ngày, hàng giờ, tuy không nói chuyện nhưng mà vẫn có tình cảm sâu sắc lắm. nhìn bố nó khóc, nó lại càng đau lòng. Đến đêm, khi mà dải màu đen bao phủ cả bầu trời, cả cái núi rừng Tây Bắc, với những vệt mây kéo dài che khuất cả trăng lẫn sao, đêm nay là một đêm âm u lạ thường, và có lẽ nó cũng là một đêm đầy oan nghiệt. Ông Khanh đem lá bùa mà Lưu Tiên Sinh để lại dán ngược lên trước cửa nhà khi trời mới ngả bóng hoàng hôn. Khi sắc trời vừa mới tối hẳn, hai bố con ông đã chui vào trong nhà, đóng chặt cửa và cố thủ, quyết không trở ra theo lời của Lưu Tiên Sinh nọ. Quả nhiên như mọi hôm, trời vừa sầm tối, ông có thể nom thấy bóng dáng bà cụ nhà ông lầm lũi đi về phía căn nhà. Nom bà cụ vóc dáng vẫn lạ y như vậy. Ông Khanh chắp tay, cầu mong lời nói của Lưu Tiên Sinh kia không phải là sự thật. Bởi vì nếu như bà cụ quả thực có thể đi vào trong nhà, vậy thì điều đó chứng tỏ rằng bà cụ không phải là đã chết, mà Lưu Tiên Sinh kia cuối cùng chỉ là một thằng bịp bợ. Ấy thế nhưng điều sau đó đã chứng thực cho lời nói của Lưu Tiên Sinh hoàn toàn là sự thật. Bà cụ vừa bước lên thềm cửa, cả thân người lập tức dừng lại. Cái thân người đờ đẫn, nét mặt không có sinh khí của bà cụ dần dần chuyển sắc mặt vô cùng tức giận. Ông Khanh hoảng sợ quay đầu, không dám nhìn vào cái cảnh tượng ấy. Một lúc sau, ông mới cố gắng lấy lại được bình tĩnh. Ông định bụng xoay người quay đi đóng lại cái cửa sổ ấy, nhưng hỡi ôi, bà cụ đang đứng ngay sau cánh cửa sổ, thò cái khuôn mặt xanh xao xám ngắt của mình nhìn xoáy vào bên trong, nhìn chằm chằm vào ông Khanh. Bà cụ bao nhiêu năm không hề nói một lời, bỗng nhiên cất cái giọng của bà văng vẳng, nghe như trong tiếng gió vang lên vậy. Khanh, sao mày nỡ nhốt mẹ vào nhà? Mở cửa ra cho mẹ con ơi. Khanh ơi. Ông Khanh hoảng hồn quay đầu chạy vô trong buồng trong mà quát ra: không, không! Ông chui đầu vào trong chăn run bần bật đầy hoảng sợ. Con bé Thương từ trong bếp cũng chạy lên, nom thấy bóng dáng của bà cụ lập lòe bên ngoài cửa sổ mà thất sắc kinh hãi. Giọng của bà cụ vẫn đều đều thều thào ở bên ngoài khung cửa: Thương ơi, mở cửa ra cho bà đi con, cho bà vào, đêm mở đây lạnh lắm. Khanh ơi, Thương ơi, mở cửa. Con bé Thương thấy bà nó nói được, ngược lại bớt sợ hãi, còn mừng rỡ quay vào nói với bố: Bố ơi, bà không bị câm, bà không chết, bà vẫn còn nói được cái kìa bố. Bố ơi! Ông Khanh ở trong buồng kêu lên: Thương, đóng cho bố cái cửa vào, nhanh đi con. Bà nội là ma, không phải là người đâu. Cái lá bùa dán bên ngoài cửa đã tố cáo tất cả rồi. Con bé Thương nghe vậy thì nước mắt trào ra, khóc ròng ròng, nhưng cũng không dám cãi lời bố. Bà cụ đứng lừng lững bên cạnh cái cửa sổ. Con bé Thương thò tay ra ngoài đóng cửa trước cái nhìn chằm chằm của bà cụ. Nhưng chỉ được nửa chừng, con bé kêu ré lên thất sắc: Bố ơi, bố cứu con! Vì từ lúc nào, một đôi bàn tay tím ngắt khô khốc như cái xác khô đang túm chặt lấy bàn tay của con Thương, khiến con bé không thể rút tay được ra ngoài. Cái cửa sổ đóng được nửa chừng liền mở tung, hiện ra hình ảnh bà cụ với hốc mắt sâu hoăm hoắm đang cầm tay con bé lôi ra ngoài như muốn đòi mạng. Nghe tiếng con bé Thương kêu cứu, ông Khanh liều mạng cố nén sợ hãi lao ra, lôi cánh tay của nó giật trở vào bên trong. Thương hoảng hồn, khóc tu tu như là vừa từ cõi chết sống lại vậy. Ông Khanh run rẩy lập cập, đảo mắt nhìn thì không thấy bà cụ đâu. Ông nhòm ra mọi góc ở bên ngoài cửa, cửa chính thì không thấy bóng dáng của bà, cửa sổ cũng biến mất, dường như bà cụ đã đi thật rồi. Ông Khanh thở dài dỗ dành con bé Thương. Thôi không sao rồi con, bà nội đã đi rồi con, bây giờ vào buồng ngủ, đêm nay để bố ngủ ngoài này trông chừng hồn bà mới về. Thương nghe ông Khanh nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng. Đêm đó bóng dáng của bà cụ cứ luẩn khuất đi lại mãi, khi thì nghe tiếng bà cụ lẩm bẩm ngoài sân, khi thì thấy cái bóng bà cụ thấp thoáng ngoài cửa sổ. Ở cửa chính cứ như đang trách cứ ông Khanh lắm. Ông Khanh cả đêm trằn trọc không có ngủ nổi. Tới nửa khuya, bà cụ gục ở thềm nhà khóc lóc dữ lắm. Ông Khanh lúc này không còn sợ hãi bà cụ nữa, mà chỉ cảm thấy mủi lòng thương cảm. Ông tiến đến chỗ bà cụ gục xuống, thì thào nói chuyện với bà cụ như đang nói một mình, vì thật ra hồn của bà cụ có hiểu cái quái gì đâu. Bà chỉ gào khóc theo bản năng, giống như là một thứ sinh vật không có linh tính vậy thôi. Ông Khanh thương mẹ cả đêm bứt rứt không yên. Bà cụ cứ nằm ở ngoài mà van nài khóc lóc nỉ non. Khanh ơi, mày có thương mẹ thì bỏ lá bùa trên cỏ xuống. Mẹ ở ngoài này đói lắm, lạnh lắm Khanh ơi, mở ra cho mẹ Khanh ơi. Khanh ơi. Ông Khanh đến cuối cùng không chịu được nữa, gật đầu khóc ròng. Được rồi, để con tháo lá bùa xuống, nhưng xin mẹ thương con với con bé Thương, mẹ đừng hại chúng con. Giọng của bà cụ vừa van lơn vừa thanh minh nói. Con mẹ rứt ruột đẻ ra, cháu mẹ bến ấm nuôi nấng, mẹ có lòng nào mà hại con. Bà cụ cứ lẩm bẩm. Ông Khanh liền gạt nước mắt, quyết tâm làm liều. Ông đứng nhổm dậy, trực tiếp giật phát cái lá bùa ở trước cửa chính căn nhà. Như có một phép màu, lá bùa vừa giật xuống, dù không có mồi lửa đốt cháy nhưng nó tự động bùng lên. Lửa nóng khiến ông vội ném lá bùa xuống đất. Lá bùa cháy bén một hồi rồi hóa ra tro tàn. Khi mà lá bùa vừa cháy hết xong, bà cụ đáng thương ngồi bên thềm nhà như hóa thành một con người khác. Khuôn mặt của bà dần dần chuyển sang dị dạng, với cái miệng đỏ lòm lòm toàn là máu, đôi mắt đen kịt sâu hắm lộ ra. Bà chồm tới lao tới bóp cổ ông Khanh, định bóp cổ siết chặt cho đến chết. Ông Khanh hãi hùng vì không nghĩ rằng bà cụ lại làm như vậy. Nhưng ông nhớ lời Lưu Tiên Sinh nói, bà cụ là quỷ sai của Liễu Quỷ, nên không còn là chính bà nữa. Ông Khanh vùng vằng cố đẩy tay bà cụ, nhưng lạ thay, tay ông cứ gạt mãi vào một khoảng không vô định. Cái bàn tay bóp chặt cổ ông của bà cụ, ông vẫn cảm nhận được rõ, mà không sao sờ được vào người bà. Đôi bàn tay yếu ớt của bà cụ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, muốn bóp cổ ông Khanh cho đến tắc thở thì thôi. Hơi thở, sinh khí, sắc mặt hồng nhuận của ông Khanh đang tàn dần. Ông đã dần dần thoi thóp vì bị chính linh hồn của mẹ thân sinh ra bóp chết. Rầm một tiếng, trong lúc tuyệt vọng, chợt có tiếng động đạp cửa thật mạnh xô vào bên trong. Một bóng hình xuất hiện đằng sau cửa gỗ, ấy chính là Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh quát lên một tiếng bằng tiếng Hoa, cả người đổ về phía trước, ném mực chu sa, rồi khoát tay tạo thành một loạt ấn ký bắn về phía bà cụ. Bà cụ kêu ré lên những âm thanh thảm thiết kinh tởm, rồi thoắt một cái hoàn toàn biến mất. Sau lưng của Lưu Tiên Sinh thêm hai người nữa là người phụ tá lái xe và cô phiên dịch cũng chạy ào vào. Cô phiên dịch kéo ông Khanh đang ngã ở dưới đất dậy rồi giải thích. Lưu Tiên Sinh biết thế nào ông cũng không kìm được mà tháo lá bùa, nên đã thay đổi thời gian quay lại sớm. Ấy cũng may là chúng tôi đến kịp, nếu không thêm một chút nữa thì tính mạng của ông e rằng khó giữ rồi. Ông Khanh thở hồng hộc để bù cho những lúc ngột ngạt khi trước. Ông hướng Lưu tiên sinh mà liên tục chắp tay ra hiệu cảm ơn. Phía bên ngoài, trời đã dần dần hửng sáng. Những cơn gió vi vu thổi đâu đây, lẩn khuất trong cánh rừng, như có bóng ai đó đang đi đi lại lại. Ngày hôm sau, Lưu tiên sinh đã dậy từ rất sớm. Ông chuẩn bị một đống đồ đạc rồi lệnh cho phụ tá lái xe mang theo. Ông Khanh dậy muộn nhất, đánh răng rửa mặt xong, một lúc sau mới cùng Lưu tiên sinh nói chuyện. Lưu tiên sinh nhìn ông Khanh rồi đặt vấn đề. Trước tiên, tôi muốn nhờ ông đưa tôi xuống vực Tà Xùa đấy. Ông Khanh không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu mới dám cất lời. Cái vực đó cao lắm, ông phải chuẩn bị đồ leo núi. Lưu tiên sinh gật đầu. Điều đó ông không phải lo, tôi có một tay leo núi chuyên nghiệp đây rồi. Lưu tiên sinh nói xong liền chỏ vào người phụ tá lái xe. Thì ra anh ta chính là một tay leo núi ưa mạo hiểm, rất có kinh nghiệm trong chuyến đi như vậy. Cho nên Lưu tiên sinh đã dùng rất nhiều tiền để mời anh ta làm việc cho mình. Người phụ tá lái xe đó của Lưu tiên sinh tên là Cường, vốn là một người Việt sống ở Trung Quốc. Nhưng khoảng 5 năm trước đây, anh ta về nước làm việc. Lần này Lưu tiên sinh qua Việt Nam muốn tìm một tay leo núi cự phách, nên đã mời Cường làm thuê để giúp ông ta trong công cuộc quật xác liễu quỷ. Ông Khanh nghe Lưu tiên sinh kể rành mạch, cảm thấy mọi chuyện đã ổn, điều kiện đều có đủ, liền gật đầu nói. Điều kiện đều rất tốt, nhưng chắc có lẽ ông phải biết, chúng ta chỉ có thể tới đó vào ban đêm. Vì chỉ có ban đêm, tôi dựa theo hướng sao mới đoán biết được hướng đi đến cây liễu mà thôi. Lưu tiên sinh cau mày nói. Không cần, chúng ta phải đi ban ngày. Ban ngày liễu quỷ không thể hoạt động được, nên có thể dễ dàng quật được xác nó lên. Nấy đêm xuống sẽ xảy ra phiền toái lớn lắm. Không ai trong chúng ta biết liễu quỷ nọ năng lực nó đến đâu. Nếu chúng ta mạo hiểm, có khi phải bỏ mạng ở đó. Lưu tiên sinh chép miệng một cái rồi nói tiếp. Hơn nữa về phương hướng thì ông không cần lo. Ông chỉ cần miêu tả cho tôi vị trí chòm sao trên trời, đi về hướng ấy. Việc còn lại tôi tự khắc có cách mà xác minh hướng đi. Ông Khanh ngẫm nghĩ một lúc, liền mường tượng ra kể lại. Tôi thường hay đi theo chòm thất tinh, cứ đi theo chòm sao ấy thì có thể thấy nó. Nếu mà ông đã có cách tính hướng thì chúng ta không cần phải chờ ban đêm, có thể xuất phát ngay được rồi. Lưu tiên sinh cười khẩy. Thì ra là thất tinh trận, tôi đã sớm đoán ngay mà, không ngờ rằng nó lại dễ dàng như vậy. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu khởi hành, nhưng phải đẩy nhanh mọi việc lên. Trước khi trời tối phải quật xong cái xác người phụ nữ chôn ở dưới gốc liễu, để tôi phong ấn lá bùa vào người nó. Bằng không đêm xuống, chúng ta phải gặp những nguy hiểm khôn cùng. Nói xong, Lưu tiên sinh thúc giục ông Khanh và con bé Thương nhanh chóng đi cùng mình. Con bé Thương định ở nhà, không muốn ra ngoài. Nhưng Lưu tiên sinh nói nếu cô bé không đi cùng thì rất có thể bà cụ sẽ quay trở lại. Ông ta chỉ tạm thời đuổi bà đi, chứ không diệt được hồn bà cụ. Nên nếu bà cụ quay trở lại mà con bé Thương ở nhà một mình thì vô cùng nguy hiểm. Năm người sau đó đồng loạt leo lên chiếc ô tô của Lưu tiên sinh, hướng thẳng vực Tà Xùa mà đi tới. Vì đi bằng xe nên chỉ mất có chưa đầy 10 phút, bọn họ đã xuất hiện ở miệng vực. Dây leo núi và kỹ thuật cắm thanh chốt được Cường phổ biến cho mọi người hết sức kỹ lưỡng. Mọi người chú ý, Dây này khác với dây thừng ở chỗ là nó có những dơ móc có thể làm giảm tốc độ, khiến mọi người có thể tụt xuống từ từ mà không có tốn sức. Tuy nhiên khi tụt xuống đến đâu thì mọi người nên cắm thêm chốt phụ đến đó cho an toàn, để tránh việc một chốt chính ở trên này gặp biến cố không chịu nổi mà bung ra. Đến khi ấy án mạng xảy ra thì đừng có trách tôi không có nhắc trước. Mọi người nghe Cường nói xong liền hết sức lưu tâm. Dây leo núi được cột lại chắc chắn ở vách đá. Cả năm người dần dần thả từ tốn từng nấc cho phù hợp để hạ thân mình. Bên cạnh những dây leo núi kiểu mới là những mối thừng năm xưa mà ông Khanh và ông Dương đã buộc. Mối dây thừng từ lâu đã bị thời gian bào mòn cho mục nát và đứt đoạn. Tuy nhiên vẫn còn sót lại một vài đoạn dây thừng mắc ở vách đá. Trải qua một thời gian nữa, cuối cùng cả năm người đều tụt xuống được chân vực Tà Sùa. Quang cảnh ban ngày ở nơi này khác hẳn so với ban đêm. Những bụi cây mịt mùng xanh ngút trải dài tỏa ra một vẻ đẹp đến lạ lùng. Đang thao thao miên man trong cảnh đẹp của chốn núi rừng hoang sơ thì mọi người chợt nghe tiếng ông Khanh hét lên: "Trời ơi, Dương!" Ông gào lên chạy đến chỗ sát mép vách đá. Nơi ấy có một bộ xương trắng đang treo lủng lẳng, bị quấn ở sợi dây thừng đã mùn. Sở dĩ ông Khanh có thể nhận ra là ông Dương vì mớ quần áo bận trên bộ xương ấy tuy đã mùn hỏng nhưng vẫn rất quen thuộc. Và không sai hơn nữa là cái radio đang rơi ở dưới nền đất ngay dưới chân của bộ xương. Cái radio đã rỉ sét và bị móc nhiều chỗ do cái lớp đất đá ở trên thi thoảng rơi xuống phá hỏng. Chỉ riêng cái đài radio đấy thôi, ông Khanh đã chắc nịch gần như 90% đây là ông Dương. Bởi vì ông Dương lúc nào cũng mang khư khư cái đài ở bên người, quý như là một báu vật vậy. Lại còn thêm cả bộ quần áo mặc trên người bộ xương, thì ông Khanh khẳng định chắc chắn 100% chính là người em trai mất tích của mình. Bao nhiêu năm ông Khanh không dám xuống vực Tà Sùa để tìm em, chính là vì vẫn còn sợ liễu quỷ đến tột bậc. Thế nhưng hôm nay có Lưu Tiên Sinh, một người trừ tà có nghề đi cùng, ông mới dám xuống đây một lần nữa và vô tình phát hiện ra xác của em mình. Đau khổ chìm đắm trong cái bộ thi cốt của người em trai đã chết, thêm một lúc ông Khanh lại phải chịu thêm một sự đả kích lần thứ hai. Ông hoảng hốt phát hiện trên một bộ hài cốt khác đã bị vỡ nát phần đầu. Có bộ trang phục tuy đã rách rưới vì thời gian bào mòn nhưng ông vẫn nhận ra được. Ông khảo gào lên đến lạc cả giọng: "Mẹ, mẹ ơi!" Ông chạy đến nâng bộ xương của bà cụ ôm vào lòng mà khóc lóc: "Tại con, tất cả là tại con không nghe lời mẹ. Kỳ thực là hôm đó con nghe lời mẹ cảnh cáo, nhưng con làm ngơ đi nhưng không thấy. Là tại con mà mẹ với thằng Dương mới ra nông nỗi này, mẹ ơi!" Ông Khanh đang đau buồn lắm. Mọi người thi nhau động viên. Được một lúc, ông kìm nén đau thương, đem xương cốt của hai người đào hai cái mộ huyệt để mai táng cho cẩn thận. Xong xuôi, ông lại tiếp tục cùng với đám người Lưu Tiên Sinh tiếp tục chuyến hành trình tìm lại cây liễu cổ để quật xác liễu quỷ yểm bùa. Trên chuyến hành trình dài dằng dặc, Lưu Tiên Sinh đem một cái gương bắt quái ra để xác định phương hướng, rồi cứ thế đi về hướng ấy một cách chắc nịch. Nhưng phía sau những lùm cây, bọn họ dần phát hiện ra dường như từ lúc nào đã có một thứ gì đó đang bám theo họ. Thấp thoáng sau một cái lùm cây, dường như lom thấy cái gì đó. Con bé Thương liền khều khều nhẹ: "Bố ơi, hình như là người rừng bố ơi." Theo hướng cánh tay mà Thương chỉ, mọi người dõi mắt nhìn sang bên ấy. Quả nhiên là một cái đầu xù đầy lông lá với một lối trang phục rách nát của một người xuất hiện. Qua cái nhìn đánh giá trực quan thì hình như đó không phải là người rừng mà là một người bình thường. Chỉ có điều cậu ta hoạt động như khỉ, đi bằng bốn chân, không hề có linh tính. Mọi người hiếu kỳ và cảm thấy kỳ lạ lắm. Nhưng ông Khanh thì lại khác. Vừa nhìn người này, ông liền có cảm giác ngờ ngợ. Ông kêu lên: "Sinh, có phải thằng Sinh không?" Cái bóng như người rừng nghe ông Khanh gọi thì đờ đẫn, dường như rất lâu trước đó nó mang cái tên này. Nó đứng chôn chân chết lặng tại chỗ. Ông Khanh giải thích: thì ra là nó chưa chết, nó là thằng Sinh, thằng trai bản nằm trong số 14 người năm ấy mất tích xuống vực này. Lưu Tiên Sinh cũng gật đầu: đúng rồi, tôi đã đoán đúng, cậu không có chết, chỉ có điều là cậu bị liễu quỷ phong ấn mất linh hồn rồi. Lưu Tiên Sinh dừng một chút rồi ra hiệu cho Cường vòng ra phía sau người thanh niên tên Sinh, rồi ông ta từ tốn nói như không có chuyện gì: liễu quỷ giết cả làng ông là vì muốn bịt đầu mối, nhưng giết 13 người là để ăn, một người còn sống lại chắc là nó dùng để bổ sung thêm một ít dương khí ở gần. Ông Khanh liền nói: vậy ông có cách nào giúp đỡ nó không? Nhìn nó mà tôi thấy tội nghiệp quá. Lưu Tiên Sinh gật đầu: giờ tôi bắt cậu ta lại, mở phong ấn, hy vọng là tìm hiểu được một chút thông tin về chuyện năm xưa. Nhưng mà tôi cần ông hỗ trợ đây. Ông vòng qua, phối hợp bắt cậu ta với tôi. Lưu Tiên Sinh nói xong, cô gái phiên dịch. Ông Khanh nghe liền hiểu ý, mấy người gật đầu: được. Ông lần lần đi đến gần chàng trai thanh niên người rừng tên Sinh, nhưng chàng thanh niên tên Sinh dường như đoán biết được ý đồ. Anh ta theo bản năng chợt hoảng sợ muốn bỏ trốn. Ấy nhưng vừa quay đầu lại thì anh ta biết là đã muộn. Cường đã vòng ra từ phía sau từ bao giờ, vật ngã anh ta, khóa tay anh ta kìm chặt chân người thanh niên, ghim chặt xuống đất. Lưu Tiên Sinh nhanh chóng chạy tới, rút một lá bùa ấn thẳng vào ấn đường của chàng trai. Một ánh lửa lập lòe cháy sáng, khiến lá bùa bị thiêu rụi. Sinh dần dần tỉnh lại, ý thức mê man, hồi phục tính cách ban đầu. Ông Khanh mừng rỡ: Sinh, mày không chết, tao mừng lắm Sinh ơi. Sinh nói bằng giọng ngơ ngác: chú Khanh, sao chú lại ở đây? Bọn cháu với chú Dương vẫn luôn tìm chú. Ông Khanh thở dài: mày đừng nói nữa, chúng nó chết cả rồi. Rồi ông hỏi Sinh làm sao mà thoát được. Sinh thật thà trả lời: nói ra cũng xấu hổ, tối hôm đấy cháu nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp, cô ta cứ dụ dỗ cháu, cho nên cháu đi theo. Không ngờ. Sinh nói đến đấy liền đỏ mặt không nói tiếp. Còn mọi người cũng ngầm hiểu ra sự việc. Lưu Tiên Sinh khẳng định: đó chính là liễu quỷ đấy. Được rồi, nếu cậu ta không sao thì tốt rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Cường lên tiếng thúc giục. Lưu Tiên Sinh gật đầu. Đoàn người lại tiếp tục theo phương hướng của gương bắt quái đã chỉ. Và đến gần trưa, bọn họ quả nhiên đến được nơi mà họ muốn đến. Vùng đất âm u, quanh năm bị che phủ bởi sương mù. Dù cho có là ban ngày, nhưng quang cảnh ở chỗ này vẫn không thể nào tươi sáng lên được, vẫn như là một vùng đất chết. Và ở giữa vẫn chỉ có duy nhất một cái cây liễu. Điểm khác biệt duy nhất là cái cây liễu này lúc ban ngày vẫn có lá màu xanh. Đi thêm một quãng nữa, đoàn người lập tức phát hiện ra một khung cảnh cực kỳ kinh dị. Từng cái đầu lâu xương sọ người hiện ra treo lủng lẳng trên thân cây trông hết sức đáng sợ. Con bé Thương không chịu được cảnh này, liền quay đầu nôn thốc nôn tháo ra. Lưu Tiên Sinh liền nói: mọi người thử đếm xem có bao nhiêu cái đầu lâu được treo trên đó. Cường gật đầu đi vòng quanh cây liễu to lớn đếm một cách tỉ mỉ. Một lát sau anh ta quay lại rồi trình báo với Lưu Tiên Sinh: có tổng thể 91 cái đầu người. Lưu Tiên Sinh gật đầu: quả đúng như tôi dự đoán. Mỗi lần 13 người, 6 lần sẽ có 91 cái đầu. Chỉ cần thêm một lần ăn 9 người nữa thôi là nó đủ 100 sinh mạng để thực hiện phép quỷ hồi sinh. 9 người cuối cùng này không còn quan trọng là đồng nam hay không, chỉ cần mạng người cho đủ số là được. Vì rất có thể liễu quỷ sẽ sát hại cả chúng ta. Lưu tiên sinh nói xong, dừng lại một chút, liền nhắc nhở. Mọi người phải khẩn trương, bây giờ đã là trưa rồi. Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa để đến trời tối. Mọi người phải hỗ trợ tôi thật nhanh để đào cái xác ấy lên. Bằng không khi trời tối xuống, tất cả chúng ta sẽ trở thành mồi cho liễu quỷ đấy. Lưu tiên sinh cùng với Cường và ông Khanh đi vòng quanh cái cây mấy vòng để xác định được phương án động thổ phù hợp. Theo như lời Lưu tiên sinh nói, xác của liễu quỷ được chôn ở vị trí chính giữa thân cây, nhưng chắc chắn ở gần đó phải có một loại cơ quan nào đó để khi mà đại sư Lỗ Ban tán thi sinh quỷ sống lại, có thể mở ra, mở một lối đi thông lên lòng đất. Bằng không thì cho dù ông ta có hồi sinh được nhờ phép thuật ấy, cũng sẽ bị chết ngạt trong lòng đất mà thôi. Đến sầm chiều tối, bằng một loạt phương pháp, Lưu tiên sinh thành công đưa được cái xác của người thiếu nữ chôn dưới gốc cây đã mấy trăm năm. Cái xác được đặt trong một cỗ quan tài sắt kín, chôn rất sâu, lại phủ đầy bằng dược liệu quý. Cho nên vì vậy nó mặc dù đã có niên đại đến mấy trăm năm, nhưng không hề bị phân hủy mà trông vẫn còn nguyên vẹn. Khi cái xác được đưa lên, Thương giật mình kinh hãi bởi vóc dáng và nhan sắc của liễu quỷ này giống cô như đúc. Lưu tiên sinh nói: không cần phải ngạc nhiên, bởi vì cô ta chính là kiếp trước của cô. Một phần hồn phách của cô thoát ra được mà đi đầu thai đấy. Ông Khanh mới đến bên cạnh Lưu tiên sinh hỏi: bây giờ đã đào được cái xác lên, vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Lưu tiên sinh gật đầu: phép này thì dễ dàng, bởi vì liễu quỷ là thiếu nữ còn trinh tiết, vậy nên chúng ta cần phá đi trinh tiết của nó là xong. Nghe Lưu tiên sinh nói như vậy, tất cả nhíu mày cảm thấy kinh tởm với cách này. Liệu ai có thể làm chuyện phá trinh tiết của một xác chết, nhất là xác chết đã được mấy trăm năm? Lưu tiên sinh nhìn thấy nét mặt của mọi người ủ rũ như đưa đám, liền bật cười nói: mọi người không phải lo lắng, kỳ thật cách phá đi trinh tiết của một người con gái có nhiều cách, đâu có phải chỉ như các người nghĩ đâu. Ông nói xong liền trợn mắt nghiến răng, trực tiếp đem ngón tay trỏ, không ngờ lại chớp nhoáng mau lẹ thọc sâu vào trong cái phần dưới của xác chết. Một mùi xú uế kinh khủng bốc ra, cái xác như bị ứ khí lâu ngày thoát hơi, như quả bóng căng tròn dần dần xẹp xuống. Cuối cùng là một cô gái đẹp căng mọng cả thân người, giờ lại như một quả chanh khô héo đang từ từ hóa thành thịt khô bám lấy chùm xương. Tất thảy mọi người trợn tròn mắt với cách làm của Lưu tiên sinh. Ông lấy ra một cái khăn, lau lau cái ngón trỏ vừa hành sự cho thật sạch, rồi ném cái khăn đi. Ông nói: được rồi, việc quan trọng nhất là giải quyết cái xác đã xong. Giờ đến lúc gọi cương thi từ đất Bắc quay về. Liễu quỷ tuy mất đi cái xác nhưng vẫn chưa chết hẳn đâu. Phải gọi cương thi về, rồi phù phép hút hồn nó vào cương thi, sau đó đốt chung thì mới được. Ông Khanh nhắc khéo: phải cả hồn của ông đại sư gì đó nữa chứ. Lưu tiên sinh gật đầu mỉm cười: phải, chủ yếu là diệt phần hồn phách của ông ta kia. Lưu tiên sinh giải thích thêm một lượt rằng từ giờ ông ta sẽ thường xuyên lui tới đây để coi sóc cái tế đàn gọi thi, chắc phải mất một khoảng thời gian khá dài. Từ đó Lưu tiên sinh cùng với ông Khanh thường xuyên tới đáy vực Tà Sùa để cho Lưu tiên sinh làm lễ. Cái tế đàn cao đến hơn 3 mét được Lưu tiên sinh dựng lên, có đủ vàng mã, ma chay, gạo, muối, cả gà sống. Ông ta cứ lặp đi lặp lại nghi thức múa kiếm đến 3-4 lần, cứ mỗi lần đều cầu vào trời đêm tối, từ sẩm tối cho đến hừng đông ló dạng. Ban ngày ông ta ngủ, ban đêm thì tế lễ gọi cương thi, giải thích cho việc tại sao lại có một con gà trong nghi lễ tế đàn của Lưu tiên sinh. Ông ấy nói: trời sinh nguồn gốc của cương thi vốn là hậu duệ của tướng thần, một loài yêu ma trong tứ đại thần thú thuở hồng hoang, tên gọi là hống. Hống này vốn cực kỳ khát máu, cho nên khi chết hóa thân xác thành bất tử, lại còn cực kỳ cứng rắn nên mới gọi là cương thi. Ví như đồng kim thiết cương, cứng khát máu, nên hậu đại cương thi sau này đều cho là hậu duệ của tướng thần nọ. Tương tự khát máu y như vậy, dùng máu của gà để dẫn dụ nó là phù hợp. Lưu tiên sinh nói xong, đem con gà trống còn đang sống luồn kiếm qua cổ nó, cắt một nhát ngọt lịm khiến nó tóe máu. Cái đầu con gà đứt lìa phun máu dài thành tia. Lưu tiên sinh hứng máu chảy từ cổ của con gà, cho dòng máu nóng đỏ ấy phun trào vào trong miệng mình. Khi lấp đầy được một ngụm, ông ngửa cổ lên trời phun một miếng máu thật dài, bắn qua cả thanh kiếm gỗ cho đẫm máu. Lưu tiên sinh làm đi làm lại lần lượt các động tác ấy đến 3-4 lần, rồi cuối cùng ông tra vỏ kiếm về hướng bắc, miệng lẩm rẩm chú ngữ: cấp cấp như lệnh luật. Gì? Thanh kiếm gỗ trên tay Lưu tiên sinh chợt lóe sáng, nó kêu lên những tiếng âm thanh đầy thâm thúy. Ở phía chân trời xa xa, dường như có một luồng tử khí đang hưởng ứng với sự vẫy gọi của thanh kiếm nọ. Lưu tiên sinh gọi đi gọi lại liên tiếp 3 lần, rồi mới thu thanh kiếm gỗ đào lại. Ông nói: được rồi, hôm nay chúng ta làm đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục gọi cương thi. Nói xong, ông nhảy xuống khỏi tế đàn, ra hiệu cho Cường và Sinh khuân cái xác liễu quỷ đã héo khô để đem về. Ông Khanh thấy lạ, liền nói: sao ông không tiếp tục gọi cương thi? Lưu tiên sinh vừa đi vừa giảng giải: cương thi có thể di chuyển được trong đêm, ngày đi được mấy chục cây số đã là nhanh lắm rồi. Nó ở tận phương Bắc, vậy nên phải gọi nhiều đêm nó mới về được đến đây chứ. Ông Khanh nghe Lưu tiên sinh giải thích xong, liền gật gù hiểu ra. 6 người đem xác liễu quỷ chôn dưới tế đàn, cử một người ở lại canh gác trông coi xác liễu quỷ, cứ thay phiên nhau mà luân phiên trông xác. Lưu tiên sinh nói rằng liễu quỷ tuy đã bị phá phép nhưng không thể sống lại, ấy thế mà nó vẫn còn có khả năng giết người, hơn nữa còn rất hung hãn, phải cần một lá bùa dán lên người nó rồi yểm lại trong quan chôn dưới tế đàn, lại yểm thêm 4 lá bùa ở 4 góc trên nắp quan, cho người thay nhau canh chừng 4 lá bùa. Chỉ cần 1 lá rơi xuống là phải lập tức dán lại ngay, bằng không khi liễu quỷ thoát hồn sẽ lại tiếp tục đi hại người. Liễu quỷ bình thường ban ngày đều ngụ trong thân xác của nó để trốn tránh dương khí, ban đêm mới thoát xác ra ngoài để thu thập tinh hoa của sao trời, hấp thụ âm khí mà sinh trưởng nuôi dưỡng cái xác. Lưu tiên sinh nói nếu không công trông chừng cái xác thì qua nhiều đêm, do liễu quỷ không hại người, nó cũng sẽ có thể hồi lại được phép thuật mà ông ta đã phá bỏ bằng cách hấp nạp khí trời. Chỉ có điều là quá trình này sẽ kéo rất dài. Từ bây giờ đến khi ấy, cụ thể là sẽ còn chính xác 36 ngày. Trong 36 ngày này phải đặc biệt chú ý, không được phép để cho lá bùa ở 4 góc tế đàn bị rơi, không được để cho lá bùa ở nắp quan của liễu quỷ bị hỏng hay thiếu một lá nào. Nếu phạm phải một trong những điều ấy thì tai họa khôn lường. Không chỉ liễu quỷ có thể thoát xác hại người, mà cương thi cũng có thể quay lại đất Bắc, vĩnh viễn không thể gọi nó quay lại đây được nữa. Bởi vì một sợi dây liên kết cuối cùng với cái xác đã bị Lưu tiên sinh tận dụng triệt để gọi cương thi. Phép bị hỏng tương tự như sợi dây liên kết duy nhất bị đứt. Đến khi đó chẳng còn sợi dây liên kết nào có thể thay thế được. Lời nguyền của Lỗ Ban Tông Thuật sẽ vĩnh viễn không được giải. Xác của liễu quỷ không thể thiêu đốt vì nó được ngâm thuốc, một loại thuốc nước lửa chống xâm nhập. Chỉ cần qua một thời gian, nó tự hồi phục để hồi sinh Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật. Nghe Lưu tiên sinh lý giải, ông Khanh hiểu ra rất nhiều chuyện huyền thuật trong thiên hạ. Có những chuyện mà con người dù có tưởng tượng cũng chẳng tưởng tượng ra nổi. Ví dụ như có thật, có thần tiên, ma quỷ tồn tại thật sự hay không? Câu trả lời của Lưu tiên sinh cho rằng chắc chắn là có, vì liễu quỷ là minh chứng tồn tại rõ ràng nhất. Còn về tiên Phật có thật hay không thì ông ấy không chắc, bởi vì bản thân ông cũng chưa từng gặp họ bao giờ. Khi mà ông thi pháp cũng thường xuyên mượn danh của các vị, còn các vị ấy có tồn tại hay không thì vô cùng khó nói. Chỉ có điều mỗi lần ông ta có đại sư Lỗ Ban Tông Thuật cho rằng ông mượn danh thi pháp thì quả nhiên hiệu nghiệm, lũ yêu ma quỷ quái đều bị diệt trừ một cách thần kỳ. Sở dĩ yêu ma hình thành là do khí lạ của thiên địa tích tụ. Sở dĩ diệt được yêu ma là vì gọi được các loại khí khắc chế trong thiên địa mà khu trừ. Còn bản thất chất thần tiên thì thực sự chưa chắc đã có thật. Tương tự, một đạo sĩ của phái Mao Sơn cũng đã từng nói, sở dĩ cương thi có thể di chuyển là vì các phần cơ bắp khi chết được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ cần truyền vào một loại khí thích hợp là có thể lợi dụng cơ bắp này hoạt động. Chính vì khí là vật chết nên cương thi mới không có linh trí. Còn vì sao cương thi cứ nổi điên truy sát bừa bãi, cắn người, ấy cũng chẳng qua là vì cái xác nhiễm khí quá nặng, khiến cho khí đi vào cơ bắp tán loạn. Khi ấy nhẹ nên người sợ hãi chạy trốn, làm cho khí bị hút theo, do vậy người ấy cũng bị cương thi đuổi. Những lý giải này cũng tương tự như hiện tượng lửa ma chơi á. Qua ba đêm đầu tiên, tế đàn đều được những người đàn ông thay phiên nhau túc trực, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đêm thứ tư, cô bé Thương là người được phân công canh gác tế đàn đã làm một chuyện dại dột kinh khủng nhất cuộc đời. Thương ngồi buồn bã, cúi gằm mặt nhìn cái cây liễu cổ thụ cao chót vót. Những cái đầu người giờ này đã được gỡ xuống, thay vào đó là những lá bùa được treo lên ở đúng vị trí của những cái đầu người. Trên tế đàn, vết máu đỏ vương vãi đã khô dần sau lần làm lễ gần nhất của Lưu Tiên Sinh. Thương thở dài, nhớ lại lúc cô mới nhìn thấy xác liễu quỷ, liền cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bởi vì cái xác ấy thật lạ lùng, nó y hệt như cô, giống đến từng đường tơ, kẽ tóc, giống đến cả nét mặt, cái răng. Thương cứ nghĩ đến hình ảnh xác liễu quỷ mà bứt rứt không yên, không sao không nghĩ về nó được. Lưu Tiên Sinh nói nó chính là tiền kiếp của cô. Vậy tiền kiếp của cô tột cùng là có thân phận gì? Vì sao lại bị tế thành một cái xác sống để hồi sinh cho một lão già? Thương dằn vặt trong lòng. Nỗi dằn vặt ấy khiến cô nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Cô muốn lật cái nắp áo quan, nhìn kỹ xem có phải cái xác ấy thực sự giống cô hay không. Cô muốn tận mắt nhìn thấy thêm một lần nữa. Cô muốn ngắm nhìn cái xác ấy để xem kiếp trước của mình trông như thế nào. Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ như sâu mọt, dần dần đục khoét tư tưởng của cô, khiến cô hành động. Thường chui xuống dưới tế đàn, dõi về phía cái áo quan bằng thép chắc nịch được kê ngay ngắn ở vị trí chính giữa. Bốn lá bùa được sắp xếp theo một trình tự khoa học vây quanh trên nắp quan. Cái áo quan không có nhiều hoa văn, nhưng lại vẽ một loại đồ đằng của một thứ sinh vật nào đó. Những đường kẻ thành rãnh sâu như quy luật rõ ràng chiều bái về phía trung tâm của nắp áo quan. Thương tự nhủ. Lương Tiên Sinh nói lá bùa rơi xuống một lát là phải dán lại ngay. Thôi, hay là mình mở cái nắp áo quan rồi chui vào trong ấy cho xong, đóng cái nắp áo quan lại. Mình trốn ở trong ấy ngắm nhìn cái xác thì đâu có gì là trái với quy định. Bốn lá bùa hẳn còn ở trong mà. Nghĩ bụng, Thương cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cô hành động. Thường chậm rãi bò tới gần cái áo quan, dùng sức vần thật mạnh nắp áo quan, hé ra một lỗ cho vừa người cô chui vào, rồi mang theo cái đèn pin treo ở bên người. Chui vào bên trong quan tài xong, Thương cẩn thận tỉ mỉ đóng nắp áo quan như lúc nó chưa hề bị xê dịch. Nắp áo quan từ từ đóng lại, Thương lọt thỏm ở bên trong quan tài, ngắm nhìn cái xác. Cái xác đã khô héo, nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp, giống y như Thương. Từ cái tai, cái mắt, cái mũi, cái môi, chỗ nào cũng giống. Hai người như đều được đúc ra từ một khuôn vậy. Cả chiều cao và vóc dáng cũng không có gì sai biệt. Cái xác trước đó tuy có mùi xú uế, nhưng giờ được ngâm trong đống thuốc khô trong quan tài nên lại không có mùi gì cả. Thường sờ nắn cái xác, cảm nhận nó cứ như là một bộ phận thân thiết của mình. Cô cứ mân mê mơn trớn cái xác với vẻ thích thú, mà tự chẳng biết rằng cánh tay của mình vô tình làm rớt cái lá bùa ở trên trán cái xác. Mân mê nghịch chán chê, Thương thỏa mãn được nỗi tò mò đối với cái xác, cô lại vần nắp áo quan để mở ra một lỗ, vừa vặn thân người chui ra. Thương chui ra khỏi nắp quan tài, không quên đóng lại nắp cái áo quan một cách thật nhanh chóng. Nhưng khi Thương vừa mới chui ra khỏi nắp quan tài thì một sự kinh hoàng trỗi dậy. Cái xác trong áo quan chợt mở chừng đôi mắt của nó, miệng khẽ nhếch lên một vẻ cười độc địa. Thương ra được bên ngoài, phát hiện một lá bùa bị gió thổi rớt xuống đất. Cô vội nhanh chóng dán lại lá bùa vào chỗ cũ. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn đến tích tắc, một vệt sáng nhỏ bay đến nhập vào ấn đường của Thương mà Thương chẳng hay biết gì. Cô vẫn cứ vui vẻ như vậy, trông cái xác chết cả đêm cho hết lượt, rồi sớm lại ra về đổi ca cho người khác đến trông thay cho mình, mà không biết liệu rằng bên trong mình có điều gì. Tối ngày thứ 34, Lưu tiên sinh đang làm phép phun máu gà lên trời thì nhíu mày quát lớn: "Hay lắm!" Mọi người quay lại nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên khó hiểu chờ lý giải. Lưu tiên sinh liền nói ngay: "Tôi đã có thể cảm thấy một luồng tử khí rất đậm ở đằng chân trời. Con cương thi nọ sắp đến rồi." Cường nghe thế vậy liền bước lên hỏi: "Vậy thì đã đến lúc chúng ta nên mời Đào tiên sinh đến rồi." Đào tiên sinh ở trong miệng mà Cường nói chính là sư phụ của Lưu tiên sinh. Người này có huyền thuật bắt ma bậc nhất trong những truyền nhân hiện thế của Lỗ Ban đại phái. Đào tiên sinh rất ít khi ra tay, nhưng những vụ mà ông ta ra tay thì đều là những vụ khó đến mức không thể lý giải nổi, gần như cầm chắc cái chết, hoặc là một loại bùa chú độc địa vô cùng. Nghe Cường nhắc đến Đào tiên sinh, Lưu tiên sinh cũng gật đầu: "Sư phụ tôi kể từ hôm qua đã đến Việt Nam, chắc là nội trong tối mai ông đến đây thôi. Nhưng mà chúng ta cứ chuẩn bị đi." Sau đó Lưu tiên sinh thu kiếm rời khỏi tế đàn, đi xuống dặn dò Thương: "Hôm nay lại đến lượt cô trông coi tế đàn, phải nhớ coi sóc cho cẩn thận mà. Sai một ly là đi một dặm nghe chữa." Thương gật đầu nói: "Vâng, tôi rõ rồi." Lưu tiên sinh gật đầu: "Được rồi, qua được kiếp nạn này mà không chết, cô có thể học nghệ của Lỗ Ban phái. Nên nhớ vinh hoa phú quý của phái Lỗ Ban, nếu được học nghệ thì hưởng không hết, gia đình cô sẽ mãn kiếp sung túc. Vì vậy chớ có làm điều gì dại dột." Lưu tiên sinh nói xong liền cùng với những người còn lại rời khỏi vùng đất của liễu quỷ, ra khỏi vực tà sùa. Thương cúi gằm mặt không nói câu nào, chờ cho đám người đi hẳn, cô bỗng nở nụ cười đầy lạnh lẽo. Cô lại chui xuống tế đàn, mở nắp áo quan bằng sắt mà bên trong có chứa liễu quỷ. Thậm chí cô chui vào trong còn chả thèm đóng nắp áo quan lại. Thương chui vào trong quan tài, lại nằm cạnh cái xác. Chợt cô vạch ra một nhát dao cắt xoẹt qua lòng bàn tay, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay của cô. Thương điều chỉnh cho máu của mình vừa vặn rơi đúng vào miệng của cái xác, chăm chút nó từng chút như đang mớm cho một đứa trẻ ăn vậy. Cái xác khô vẫn cứ bất động như một khúc cây, máu của Thương chảy vào miệng nó kỳ lạ thay lại không sót ra một giọt ở bên ngoài. Cho máu chảy vào miệng cái xác khô được một lúc, Thương lại chui ra khỏi áo quan, đóng nắp quan lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Càng ngày, nét mặt của Thương càng nở những nụ cười độc địa. Cô chợt bước lên tế đàn, nắm lấy thanh kiếm gỗ, rồi vung một giọt máu của chính mình vào thanh kiếm. Tay cô trỏ về hướng bắc, miệng lầm rầm đọc: "Cấp cấp như lệnh luật, đi." Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người của Lưu Tiên Sinh đã có mặt sớm ở dưới đáy vực Tà Sùa, mang theo rất nhiều vàng mã xuống cùng. Lưu Tiên Sinh nói những thứ vàng mã này chính là một loại âm binh có thể lợi dụng được. Khi mà vào lúc cần kíp chiến đấu với cương thi, có vàng mã vây quanh thì có thể làm vướng chân vướng tay nó, khiến nó yếu đi rất nhiều so với khả năng thực. Cả năm người hướng tới vùng đất của cây liễu đại thụ mà bước tới. Tới nơi, bọn họ thấy Thương đang ngủ gục một cách ngon lành ở trên tế đàn. Lưu Tiên Sinh thở dài định trách móc, nhưng ông ta lại đến gần đắp cho cô một cái chăn mỏng mà không nói gì cả. Lưu Tiên Sinh chui xuống dưới tế đàn, phát hiện bốn lá bùa vẫn còn nguyên nên không có gì lo lắng. Ông ta quay trở lại tế đàn, đặt những thứ vàng mã, nào là ngựa, quan binh, quan vũ, trương phi, toàn là những nhân vật lẫy lừng thời Tam Quốc. Có người hỏi ông có thể điều khiển được hồn của các vị ấy thật sao? Lưu Tiên Sinh chỉ cười và nói rằng âm binh vốn không có hình thù rõ ràng, vàng mã chỉ là cái xác để chúng nhập vào. Quan trọng nhất là các hình nhân phỏng theo các nhân vật khi còn sống. Các nhân vật càng có sức ảnh hưởng thì càng dọa được ma quỷ được tốt. Lưu Tiên Sinh đặt vàng mã hình quan công ở phía đông bắc để chăm lo hướng đông bắc, đặt vàng mã của Trương Phi ở hướng tây bắc để coi sóc hướng tây bắc. Còn mình thì đặt một cái giá kiếm trỏ thẳng về hướng bắc để nghênh đón đại cương thi. Theo đúng như những gì mà Lưu Tiên Sinh dự đoán thì cương thi phải một ngày nữa mới đến. Nhưng trời vừa mới đổ đêm, Lưu Tiên Sinh đã lập tức giật mình thất sắc, vì từ bao giờ ở trên đỉnh một con vực cách đó chục cây số, ông đã có thể nom thấy một cái bóng dáng nhảy chồm chồm nhấp nhô trên đỉnh núi tiến về đằng này. Lưu Tiên Sinh sợ hãi kêu lên: "Sao? Sao lại có thể như thế được?" Cương thi đến sớm hơn một ngày, không những vậy còn sắp đến rất gần. Tử khí nồng nặc khắp trời, bầu trời đang đầy sao chợt bị che khuất bởi khói đen và mây đen u ám. Lưu Tiên Sinh toát mồ hôi, muốn vãi cả ra quần. Đào Tiên Sinh còn chưa tới, nếu một mình ông ta mà chống chọi với con cương thi này, cầm chắc cái chết. Lưu Tiên Sinh chợt nom lại thanh kiếm gỗ đào trong tay, rồi quát lên: "Không đúng!" Ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái, liền đem lưỡi kiếm đưa lên miệng thử. Ông tái mặt: "Có người đã thi hành pháp thuật gọi cương thi đi cả ban ngày, là ai?" Lưu Tiên Sinh hét lên hỏi. Ông Khanh không hiểu, liền hỏi lại: "Không phải ông nói cương thi chỉ có thể đi vào ban đêm sao? Dù là có người làm phép thì cũng làm sao khiến nó đi vào ban ngày được? Vào ban ngày cương thi sẽ bị lửa mặt trời thiêu rụi." Lưu Tiên Sinh lắc đầu thở dài: "Thực sự thì ông không hiểu gì cả. Thật ra kẻ này là một tên đại sĩ Lỗ Ban tông thuật cao tay lắm. Hắn biết được cả vị trí cương thi đang ở từ xa ngàn dặm, biết cả địa hình mà nó đi qua, nên khiến cho nó chui vào rừng tối để mà tránh nắng. Như vậy cương thi mới có thể đi được cả vào ban ngày." Lưu Tiên Sinh đang nói như là thanh minh, chợt ông sững người lại, quát lên: "Thôi xong tôi rồi!" Ông ta vội chui xuống dưới tế đàn, chới với chạy đến cái cỗ áo quan bằng sắt. Bốn lá bùa vẫn được dán kín như bưng. Thế nhưng Lưu Tiên Sinh không an tâm, gồng sức mở nắp quan. Nắp quan tài vừa mở, Lưu Tiên Sinh liền không kìm được mà phát ra tiếng kêu ôi một cái. Mọi người chạy lại vây quanh cái quan tài sắt thì lè lưỡi lắc đầu không tin nổi, vì cái xác liễu quỷ mấy hôm trước còn héo quắt ấy vậy mà bây giờ lại hồng nhuận căng mọng da thịt như là người sống. Lưu Tiên Sinh căng giọng thì thào nói: Có kẻ đã dùng máu để nó hồi sinh." Đúng lúc này, chỉ cách chỗ tế đàn khoảng chừng vài cây số, con cương thi đã rú gào lên ghê rợn những âm thanh kinh khủng. Mọi người sợ hãi bao quanh lấy Lưu Tiên Sinh, bám lấy thân người ông ta như muốn chờ mong ông ta cứu mạng. Ông ta cũng cố kìm nén sợ hãi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Sư phụ tôi sắp đến đây rồi, cố cầm cự cho đến khi ông ta đến được đây thì tất cả đều được sống." Ông ta cảm nhận được mùi tử khí cương thi mà chạy đến đây, nên không cần phải chỉ đường đâu. Lưu Tiên Sinh vừa nói xong liền nhảy bật đứng lên, lao lên tế đàn, đem một đám hạt gạo nếp rắc xung quanh tế đàn. cắt tiết gà cho chảy vào miệng, phun vào hai hình nộm vàng mã Trương Phi và Quan Công. Ông ấy nói: mọi người không được rời khỏi cái tế đàn này. Gạo nếp sẽ khiến cho cương thi tạm thời không thể đi vào. Tôi ra ngoài liều mạng với nó. Lưu Tiên Sinh nói xong liền nhảy ra khỏi tế đàn, nhanh thoăn thoắt biến mất vào màn đêm. Hai cái hình nộm Quan Công và Trương Phi cũng đột nhiên cử động, rồi hùng hục chạy theo ông ta. Mọi người lúc này không biết ở bên ngoài kia xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng gào thét của Lưu Tiên Sinh. Bọn họ ôm nhau run rẩy như cầy sấy, mong cho chuyện này chóng qua. Đúng là trời tính không bằng người tính, người tính không bằng đại thiên ý. Lưu Tiên Sinh thất bại. Ông ta toàn thân bê bết máu chạy ngược lại tế đàn, thở dốc, miệng trào máu. Ông nhảy vào tế đàn rồi gọi Thương đến gần: ta sẽ truyền cho cô nghệ của Lỗ Ban Tông Thuật. Cô học tạm một vài phép, cố gắng cầm cự bảo vệ mọi người. Đây, kiếm này, cầm lấy đi, rồi ta chỉ. Đây là kiếm sắt thật chứ không phải là kiếm gỗ đâu. Cẩn thận, không lại bị thương. Lưu Tiên Sinh đưa thanh kiếm sắt cho Thương mà không hề nghi ngờ. Thương tỏ vẻ non nớt đỡ lấy thanh kiếm. Nhưng khi mà Lưu Tiên Sinh vừa đứng dậy, quay đầu định làm thế mẫu chỉ dạy cho Thương, thì khóe mắt cô ta chợt hiện lên một vẻ tàn độc. Thanh kiếm sắt nhanh thoăn thoắt từ trong tay Thương bổ xuống, chém ngọt qua cổ Lưu Tiên Sinh, khiến đầu ông ta rụng ra khỏi cổ, lăn lông lốc ra khỏi tế đàn. Lưu Tiên Sinh khuôn mặt trợn trừng, mắt mở to, không tin nổi là cô sẽ làm như vậy. Ông Khanh đứng ở dưới thấy vậy thì gào lên: Thương, sao mày lại làm thế? Thương cười khanh khách không nói gì. Cô ta chỉ liếm mép với dáng vẻ đầy thú tính, chậm rãi bước ra mép tế đàn, quẹt một đường chân xóa nhòa đến cái vòng tròn gạo nếp. Khuất ở phía xa xa, một bóng đen lùi lũi tởm lợm từ trong lùm cây đang nhảy chồm chồm về phía này xuất hiện. Da mặt của nó nhăn nheo, đôi bàn tay duỗi thẳng về phía trước với những móng tay rất dài. Hai hàm răng có những cái răng nanh chìa ra đang nhỏ máu. Nó chính là con cương thi từ hàng thế kỷ trước đi từ xứ Bắc xuống đến đây. Ông Khanh biết lúc này mọi chuyện đã không ổn. Ông gào lên: mọi người chạy cả đi, chỗ này không an toàn nữa rồi. Ba người còn lại nghe ông Khanh nói vậy liền ý thức được, hoảng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tròn tế đàn, mỗi người tứ tán về một hướng. Nhưng con cương thi nhanh thoăn thoắt, cả ba người chỉ chạy được chưa đầy nửa phút thì đều đã phát ra những âm thanh gào rú kinh khủng, cổ họng như bị một thứ gì đó luồn sâu vào bóp nghẹt. Con cương thi giết họ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Ông Khanh tuyệt vọng, ông quỳ sụp xuống sợ hãi nhìn Thương với nước mắt chảy ròng ròng: Thương, sao mày lại làm như vậy à Thương? Thương không trả lời ông mà chỉ cười khanh khách. Ông Khanh chỉ biết thở dài, biết số mình đã tận liền nhắm mắt. Được rồi, vậy thì mày để cho tao đi theo chú Dương, đi theo bà mày đi. Ông Khanh cúi đầu chờ chết. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: ông thắc mắc tại sao ư? Vì nó không còn là con gái của ông nữa, nó chính là Liễu Quỷ đấy. Ông Khanh mở mắt. Từ lúc nào trên tế đàn đã có một ông già râu tóc bạc phơ đang cầm kiếm gỗ mỉm cười. Ông Khanh liền hỏi: Ông là ai? Ông già kia trả lời: ta chính là sư phụ của cái thằng đồ đệ rốt nát kia. Ông Khanh mừng rỡ: ông là Đào Tiên Sinh, ông biết nói tiếng Việt à? Không giống như Lưu Tiên Sinh, nói chuyện với ông Khanh toàn phải có cô gái phiên dịch, Đào Tiên Sinh là sư phụ của ông ta lại có thể nói tiếng Việt sõi đến như vậy. Đào Tiên Sinh gật đầu: phải, tôi họ Đào. Năm xưa tôi có mặt trong quân giải phóng, cũng từng có một thời ở Việt Nam nên khá hiểu tiếng Việt. Đào Tiên Sinh vuốt râu, không tiếp tục nói mà hành động rất mau lẹ. ông ấy vung kiếm đem cả tế đàn đánh sập, vung tay một cái nữa lại chọc vào xác của liễu quỷ trong áo quan. Xác chết liền kêu ré lên, trợn trừng mắt rồi bốc lửa cháy ngùn ngụt. Cái xác vừa cháy, Thương lập tức ngất đi như là vừa được hóa giải bùa phép nhập hồn. Đào tiên sinh vung kiếm một nhát nữa, đem cả cái xác ném về phía con cương thi. Con cương thi dường như hoảng sợ, nó quay đầu bỏ chạy, ấy nhưng không kịp. Cái xác liễu quỷ dính vào người nó, bén lửa lây sang cả nó. Cương thi lập tức bị một mồi lửa vây lấy, gào rú thảm thiết. Nó giãy giụa trong tuyệt vọng. Thêm một lúc, cái xác nó lẫn xác liễu quỷ đều cháy ra tro. Thương ngất đi một lúc, liền mau chóng tỉnh lại. Cô nhìn ông Khanh ngã gục dưới đất, liền chạy đến đỡ ông, ôm lấy ông gào khóc. Bố, bố ơi, vừa rồi con không kiềm chế được mình, con giết người rồi bố ơi. Ông Khanh cũng ôm con khóc mà không có nói được câu gì. Đào tiên sinh thu kiếm lại, giảng giải. Đó là liễu quỷ chứ không phải cô. Cô đã có nghiệp với phái Lỗ Ban ta, từ giờ phải theo ta học nghệ để trả nợ. Buông bố cô ra đi, từ giờ cô không còn tư cách để gặp ông ấy nữa. Nghe Đào tiên sinh nói vậy, Thương gật đầu, dứt khoát buông ông Khanh ra, lặng lẽ đứng bên cạnh Đào tiên sinh. Đào tiên sinh nhìn ông Khanh rồi nói tiếp. Ông cũng đã hết nợ rồi. Nợ của ông là nghiệp nợ tham lam, nhưng phải trả bằng nhiều nỗi dằn vặt. Từ nay ông có thể hưởng cuộc sống sung túc. Đào tiên sinh trỏ vào cây liễu rồi nói tiếp. Ta biết gỗ có giá, cũng vì nó mà ông phạm vào ác nghiệp. Vì vậy ta cho ông chặt nó đi bán kiếm tiền. Từ nay cứ vậy mà an hưởng tuổi già thôi. Đừng có nghĩ ngợi chi nữa. Nói xong, Đào tiên sinh quay đầu đi thẳng, dắt Thương cùng biến mất vào trong màn đêm. Từ đó Thương vĩnh viễn không quay trở lại. Ông Khanh cũng không nghe tin tức gì của con, nhưng ông cũng nghe lời Đào tiên sinh chặt cái thân liễu quỷ đem đi bán, nên cũng có một khoản tiền sung túc và giàu có. Ông Khanh ở vậy thêm một năm thì lập vợ kế. Vợ kế của ông cứ nghĩ ông già nên không có con. Ấy nhưng mà trời thương tình, lúc xế muộn, vợ kế của ông kỳ diệu lại đậu thai. Ông Khanh may mắn có một đứa con để nối dõi tông đường. Câu chuyện tưởng chừng đến đó rồi hết, nhưng nghe đâu sau này, từ cái thứ gỗ ở thân cây liễu quỷ nọ sẽ còn phát sinh ra vô số chuyện kỳ dị trong nhân gian. Ok, chúng ta kết thúc chuyện của ngày hôm nay. Cái phần cuối nó hơi hụt hẫng một tí, kể và cái cuộc chiến chống cương thi nó hoành tráng hơn một chút. Chứ còn cứ cắm kiếm ném cái xác như vậy tôi cũng ném được. Cần gì phải đến ông Đào tiên sinh đúng không? Thà là ông Lưu tiên sinh cứ ở đó đợi con cương thi nó đến gần cũng cắm kiếm được cơ mà. Đâu cần phải cầu kỳ đâu, đâu phải đợi ông Đào đến đâu. Ông Lưu cũng làm được mà. Rút thanh kiếm cắm phập cái, ném cái xác qua bên kia, thế là xong. Tự nhiên ra đánh nhau với cương thi làm gì, để thương tích đầy mình yếu về bị chém chết. Đoạn cuối nó hơi hững. Chắc là anh ngạ quỷ đoạn đó anh mệt, nó là anh đã quỷ anh mệt rồi, anh chốt quả cho nhanh, kiểu kiểu như vậy. À, ok, hôm nay chúng ta không nói chuyện thêm nữa nhé, mình hơi mệt, ngày hôm nay mình đang có mình có hơi nhiều việc. À, mình xin phép đi ngủ sớm, hôm nay hơi mệt, cái chân nó đang có một cái vết thương, nó đang sụp máu rất là đau, nó có một cái vết thương ở bàn chân phải, đang tụ máu, nó sưng vù rất là đau, rất là khó chịu, nãy giờ đọc rất là mệt thật. Ok, các bạn nào có những chuyện gì hay, các bạn có thể là inbox cho vào fanpage hoặc vào nick Facebook cá nhân của mình, để mình nếu hợp thì mình sẽ diễn đọc. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai.